One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 313, Chủ Thần Liên Minh. Phanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy trước mặt Kuru lập tức bị Hakuen một quyền oanh trúng. Sau đó cả người liền đã chấn động ngất đi. Sau một khắc liền bị Hakuen cho hút vào đến trong thân thể. Răng rác, trong nháy mắt, Kuru lực lượng cũng đã tràn vào đến Hakuen thân thể bên trong. Đồng thời trở thành đột phá bình cảnh, cuối cùng một cọng cỏ. Hakuen chỉ nghe được thân thể của mình bên trong truyền ra một tiếng vang nhỏ. Tựa như là có một tầng nhàn nhạt màng năng lượng bị đột phá ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen không ngừng phun ra năng lượng màu trắng quang mang. Cả người nhìn lóa mắt như là tinh không. Đột phá, nương theo lấy vô số lực lượng phun trào. Hakuen thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình đều biến nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, lực lượng của hắn càng là giống từng đầu mở bạo hung thú đồng dạng tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lấy, phải biết Hakuen thực lực bản thân liền thập phần cường đại. Mà đang hấp thu rất nhiều chủ thần về sau thực lực lại tăng lên nữa cũng là tất nhiên. Hakuen hít sâu một hơi. Sau đó cả người ổn định lại nội tâm, nhìn 10 phần lạnh nhạt. Hakuen biết, hắn cùng Zeno ở giữa chênh lệch đã càng ngày càng nhỏ. Đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu như là muốn như thế một cái vũ trụ thanh lý lên mặc dù nói cũng rất nhanh, nhưng là không khỏi có vẻ hơi phiền phức. Mà thường thường nhanh nhất phương thức liền là để bọn hắn tự động tụ tập cùng một chỗ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen nhưng cũng không nóng nảy. Cả người hắn trực tiếp một cái lắc mình biến mất tại giới vương thần giới. Sau đó tại thứ tư vũ trụ bên trong xuyên qua. Cùng lúc đó, Hakuen thôn phệ 4 đại vũ trụ chủ thần sự tình đã tại toàn vũ trụ toàn bộ truyền ra. Trong lúc nhất thời tất cả chủ thần chấn kinh. Lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi, ở trong đó nhất không nghĩ ra đương nhiên là thứ 7 vũ. Trụ bản thân liền cùng Hakuen từng có gặp nhau giới vương thần Shin. Hakai Shin Beerus cùng thiên sứ Whis 3 người. Bọn hắn đều có điểm không rõ vì cái gì Hakuen sẽ hào hào mà đối bọn hắn những chủ thần này ra tay. Bất quá dưới mắt loại tình huống này thật sự chính là không cho phép bọn hắn nói thêm cái gì. Bởi vì cơ hồ không có chút nào do dự, tất cả chủ thần đều đã đi tới thứ 7 vũ trụ. Đồng thời trong thời gian ngắn tạo thành chủ thần liên minh. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỗ có chủ thần nhóm đều đã nhưng biết Hakuen thực lực bây giờ phi thường cường đại. Nương tựa theo bọn hắn một người lực lượng căn bản vốn không đủ để chống lại Hakuen. Cùng lúc đó, các chủ thần cũng bắt đầu nhanh chóng liên lạc lên Zeno đến. Dưới mắt loại tình huống này, cũng chỉ có thể để Zeno tài năng qua đến dọn dẹp một chút cục diện rối rắm. Chỉ là đối với hết thảy, Zeno đều chú ý như không nghe. Giờ phút này, tại Zeno ở tinh cầu bên trên, đại thần quan chính đem trong vũ trụ sự tình hồi báo cho Zeno. Zeno đại nhân, hiện tại các chủ thần đều chờ đợi tin tức của ngài đâu. Đại thần quan cung kính hồi đáp. Hì hì, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế Zeno lại hì hì nở nụ cười. Cả người nhìn 10 phần thong dong bình tĩnh. Không nóng này rồi, Hakuen cũng không có giết chết những chủ thần kia. Cũng chính là tạm thời trước mượn nhờ bọn hắn mà thôi. Mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Hắn là muốn. Chấm ngoặc kép, đại thần quan nghĩ tới chỗ này thời điểm con ngươi không khỏi bỗng nhiên một cái co vào. Hắc hắc, đúng vậy, Zeno lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hắn làm nhiều như vậy, chính là vì cuối cùng đánh bại ta rồi. Đại thần quan cắn lắc đầu, cả người có vẻ hơi không thể tin. Zeno cho tới nay đều là chí cao vô thượng tồn tại. Trong nháy mắt liền có thể hủy diệt hết thảy vương giả. hiện tại Hakuen lại muốn tới khiêu chiến Zeno. Cái này tại đại thần quan xem ra, đích thật là có chút điên cuồng. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Đại thần quan tiếp tục hỏi, tùy theo hắn tiếp tục giày vò rồi. Zeno trong đôi mắt lấp lóe qua một tơ sắc thái thần bí. Xem hắn cuối cùng đến cùng có thể đi bao xa rồi. Nếu như nói những cái kia vũ trụ các chủ thần đều được giải quyết, vậy ngươi liền ra mặt một cái đi. Nếu như ngay cả ngươi đều không thể đánh bại lời nói, coi như hắn đứng tại trước mặt của ta thì có ích lợi gì đâu. Zeno rất hiển nhiên là đã biết có quan hệ với Hakuen hết thảy. Từ Hakuen ngay từ đầu xúc tích lực lượng bắt đầu. Thậm chí, tại đã từng cái nào đó tiên đoán trong mộng, Zeno đều thấy được Hakuen thân ảnh. Cái này khiến Zeno đối với Hakuen càng ngày càng hiếu kỳ. Còn nữa, thật sự có người khiêu chiến mình, không phải cũng là một kiện để cho người ta cảm thấy rất chuyện vui à. Bên này, Hakuen đã tại thứ tư vũ trụ bên trong đi dạo một vòng. Tốc độ của hắn rất nhanh, với lại ở trên đường thời điểm thậm chí còn thôn phệ mấy cái năng lượng tinh cầu. Hiện tại viêm thế nhưng là hết thảy đều không nghĩ từ bỏ. Có thể tăng lâu một chút xem như một chút. Không bao lâu, Hakuen cũng đã ngừng lại, sau đó lẳng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Về thời gian, hẳn là không sai biệt lắm à. Hừ, lúc nói lời này liền nhìn thấy Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó cả người tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Biến mất tại thứ tư vũ trụ bên trong. Hakuen nhanh chóng tại tất cả trong vũ trụ xuyên tới xuyên lui. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cả người không đến bao lâu liền đã đi tới thứ bảy vũ trụ bên này. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, tất cả chủ thần đều đã tụ tập tại bên này. Tới, Champa híp lại con mắt, cả người thần sắc lập tức nhiều một tia ngưng trọng. Trước đó Hakuen lấy Super Dragon Ball cầu nguyện chi lực trợ giúp hắn thứ sáu vũ trụ địa cầu khôi phục được thứ bảy vũ trụ địa cầu văn minh. Đích thật là để Champa cảm thấy cảm kích, nhưng là nói, tình huống hiện tại đã không cho phép có rất nhiều tình cảm riêng tư. Hakuen đã trở thành địch nhân của bọn hắn. Hakuen hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, trực tiếp xuất hiện tại bên này. Các chủ thần từng cái vẻ mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này tất cả vũ trụ còn thừa lại chỗ có chủ thần nhóm đều đã đi tới bên này. Ngoại trừ thứ 9 vũ trụ chủ thần cùng Hakaisin trước đó đã sớm bị Hakuen nuốt chửng lấy bên ngoài. Tất cả các chủ thần đều đã tới. Rất tốt, khi nhìn đến chỗ có chủ thần về sau, Hakuen không khỏi nhàn nhạt gật đầu nói, Hakuen, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trong đó một tên Hakaisin không khỏi nghiêm nghị quát, cả người nhìn lên trước mặt Hakuen lông mày đều chăm chú hộ làm một đoàn. Chỉ là, đều đã đến loại này đối chọi gay gắt tình huống, nhiều lời còn có ý nghĩa gì đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.